Chinh phục Tam công chúa dễ thương. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ cô trả lời rồi cùng nó tung tăng bước xuống chỗ ngồi của mình. Trong khi đó, nhỏ đang chật vật leo tường trường vì tội dậy trễ, sau khi nhận được tin nhắn của nó rằng khỏi tới phòng hiệu trưởng nên nhỏ cũng thở phào. Tưởng hai người đó mách sư phụ với sư mẫu chứ? Xoẹt, xoẹt, một âm thanh vui tai vang lên khi nhỏ vừa phóng xuống. Sao mắt mắt ta a hát hát hát. Chuyện là thấy tường thấp nên cô nàng giở trò ninja để phóng xuống. 3m5 chứ đùa hả chị, ai dè thành ra vướng cành cây rách váy. Sao giờ trời ơi, đúng là suối quẩy mà phải gọi Bani ra đây mới được. Nói là làm nhưng người tính không bằng trời tính, nhỏ vì hấp ta hấp tấp lo nghĩ cách chọc chị Salit nhà tối qua đã quên đem điện thoại đi sạc nên chỉ vừa coi tin nhắn xong là nó tắt nguồn. Sau khi lang thang tìm phòng y tế trong mỏi mòn, nhỏ cũng mượn tạm được bộ đồ thể thao. Quần ngắn trên đầu gối màu đỏ cùng chiếc áo thun trắng tay lừng viền màu đỏ, nhìn chẳng khác học sinh cấp 2. Tại chị cao quá mà 3 mét bẻ đôi chứ chẳng chơi. Mái tóc Nacha buộc nơ, cuối cùng cũng tới mà 12A phải không ta? Nhỏ vừa nói vừa ló đầu vào lớp kiếm mấy bóng dáng đáng chết dám không gọi nhỏ dậy. À đúng lớp rồi nè, he he, có cả anh chàng đẹp trai hôm qua nữa, có trò chơi rồi he he he he. Đang đứng mải mê cười một mình thì trong lớp có hai bóng đen phóng vụt qua đá nhỏ một cái. Tình trạng bây giờ là nhỏ đang nằm bẹp dưới đất bên trong căn phòng lớp 12A giữa bàn dân thiên hạ với tướng rất ư là đẹp. Đứa nào dám đá chị hả, nhỏ vừa hét vừa xoa cái mông của mình. Này sao hai em lại đánh bạn vậy hả, về chỗ ngồi lại cho cô. Cô Hoa lên tiếng sau khi đã tạm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạ đó, người quen của tụi em cũng là học sinh mới thưa cô, giới thiệu đi mau đi. Cô nói một hơi để cho nhỏ không kịp lên tiếng mắng mỏ. Con Pi mà chửi một cái là hôm nay mình phải đi khám tai rồi. Xin chào mọi người, tôi là Vương Hoàng Thiên Lam, mọi người có thể gọi tôi là Pi. Rất hân hạnh được làm quen, nhỏ vừa nói vừa nở một nụ cười rất chi là méo mó, còn không quên liếc hai con bạn quý báu của mình. Còn nó bây giờ rất ung dung thong thả trước bộ dạng của nhỏ bây giờ. Tất cả là do mày thôi Pi à, nhưng lần này có hơi nhẹ tay thì phải. Hoa xinh thật, hồi nãy tao còn tưởng em của ai trong lớp mình chứ. Một học sinh nam lên tiếng, đúng đó, si sầm, nè cô ơi, chỗ của em ở đâu vậy cô? A hát, hà, chỗ dưới em ở bàn cuối lớp đó cạnh Hàn Kỳ nha. Cô Hoa vẫn chưa hết sốc, mọi chuyện đến quá nhanh, kết thúc lại diễn ra siêu nhanh, chắc mình đã quá già so với bọn trẻ bây giờ rồi. Thôi chúng ta tiếp tục học nào. Nhỏ hậm hư xê bước xuống cuối lớp, đang bực mình mà còn bắt gặp gương mặt phờn đời của cô và gương mặt láo toét của nó nữa chứ, thiệt là tức chết mà. Gì đây, trước mặt nhỏ bây giờ là một thân hình đầy men lì quyến rũ đang ngủ chắn hết cả cái bàn. Này bạn gì đó ơi, có thể nhính ra một tí được không? Nhỏ lại giờ cái giọng đầy dịu dàng, mấy người loại này phải sử dụng mỹ nhân kế mới được. Độ tự luyến của chị phải thuộc dạng thành XX. Nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên chết bầm này dám làm ngơ lời nói của bồn tiểu thư đây hả, đi chết đi. Tức nước vỡ bờ, nhỏ giơ chân lên định đạp cho cái tên chết bầm này một phát thì bỗng. Cách chương.